Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 754. Giết Long Thiếu, một đạo thân ảnh bị đánh bay về phía sau. Khi chúng yêu thấy rõ đạo thân ảnh kia sau, nhất thời thất kinh, mắt lộ ra khiếp sợ, chỉ thấy bay ra người, lại là Long Thiếu. Long Thiếu thực lực đạt tới đại thiên vị, cộng thêm hắn tu luyện Hồng Hoang Hóa Long Quyết, một thân thực lực sâu không lường được. Cho dù là những thứ kia đã tại tới thiên thê chí thiên vị cường giả, cũng không phải là hắn đối thủ, mà bây giờ, hắn lại bị Ninh Giang một trưởng đánh bay. Người tu luyện cũng là chí tôn chi pháp. Long Thiếu ngó chừng Ninh Giang, tức giận nói ra, cho tới giờ khắc này, hắn rốt cục có thể xác định, Ninh Giang pháp quyết cũng là chí tôn chi pháp, thậm chí có thể còn muốn càng hơn hắn Hồng Hoang Hóa Long Quyết. Ngươi có thể tu luyện chí tôn chi pháp, ta cũng vậy tự nhiên có thể. Này có cái gì kỳ quái sao? Ninh Giang thanh âm nhàn nhạt, hắn năm ngón tay sáng lên, toàn bộ thủ trưởng trên tản ra kinh khủng khí tức, từng cỗ không gian lực lượng theo hắn thủ trưởng trên tràn ngập mà ra, làm người ta sợ hết hồn hết vía. Năm ấn hợp nhất, hư không đại thủ ấn. Ban đầu hắn chính là lấy này pháp chế trụ Tiểu Diệp từ thiên tam cửu biến, loại này pháp quyết bất phàm, lại có thể nắm giữ một tia không gian lực lượng. Không gian lực lượng, đây cũng là thánh giả mới có thể chạm đến lực lượng. Từng vị yêu tôn khiếp sợ nhìn Ninh Giang thủ trưởng, mạnh như bọn họ, cũng nắm giữ không được không gian lực lượng. Mà giờ khắc này, một cái tuổi còn trẻ tiểu bối, lại có thể nắm giữ một tia không gian lực lượng, đối với cho bọn họ mà nói. Đây là phá thường thức chuyện, không nghi ngờ chút nào. Ninh Giang này môn pháp quyết, chính là kinh thế chi pháp, không gian lực lượng thì như thế nào? Hôm nay tất chém ngươi. Long Thiếu điên cuồng gào thét một tiếng, chiến ý ngập trời, hắn há mồm vừa phun, một đạo quang mang theo trong miệng hắn bay ra. Này là một cái chỉ dài bằng một gang tay tiểu đao. Đao mang phun ra nuốt vào. Phóng thích ra bén nhọn vô cùng khí tức, Gemini này miệng đao dữ dội lướt ra, chợt lóe rồi biến mất, tựa hồ không gian khoảng cách ở nơi này trôi đao trước mặt, cũng mất đi ý nghĩa. Tiên Thiên Linh Bảo, chúng yêu ánh mắt ngưng lại, trôi đao này không đơn giản, chính là thiên địa dựng dục mà thành Tiên Thiên Linh Bảo. Thẳng tuốt ôn dưỡng tại Long Thiếu trong cơ thể. Một đao kia, đủ để chém chết bất kỳ đại thiên vị cường giả. Đao không sai, đáng tiếc muốn chém ta. Xa xa không đủ, Ninh Giang ngón tay kẹp lấy. Tại hiểm trong hiểm, cách mi tâm hắn ba tấc, kẹp lại cây tiểu đao này. Tiểu đao trên, phong mang phun ra nuốt vào. Sắc bén đao khí đủ để khai sơn đoạn sông. Chuôi đao này điên cuồng giãy giụa, muốn từ Ninh Giang trong tay thoát ra. Nhưng là Ninh Giang ngón tay, giống như là thiên địa hóa thành cái kìm, gắt gao kẹp lại chuôi đao, vô luận nó như thế nào giãy giụa, cũng không có có tác dụng. Chấn, cuối cùng, Ninh Giang toàn thân huyết khí cuồn cuộn, hóa thành từng đạo phù văn, đem tiểu đao trấn áp xuống. Mất đi tiểu đao, Long Thiếu trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Này tiểu đao cùng hắn tâm thần tương liên, bị Ninh Giang cướp đi. Cũng là để cho hắn chịu một chút cắn trả. Ngươi cũng đón ta một trưởng, Ninh Giang một trưởng chụp tới. Hư không đại thủ ấn uy lực toàn diện bộc phát, chỉ thấy tiểu đao một chút liền bị không gian lực lượng giam cầm trên không trung. Khó có thể tiến thêm monster cự đại thủ ấn như núi một loại đè xuống. Này thủ ấn tại trong hư không như ẩn như hiện, lộ ra một loại trong suốt vẻ, nhanh chóng hướng Long Thiếu chụp tới. Mở, Long Thiếu giống giận, toàn lực thúc dục Hồng Hoang Hóa Long Quyết, không thể không nói, thực lực của hắn bất phàm, tại không gian lực lượng giam cầm, còn có thể phấn khởi phản kháng, từng con long hình hư ảnh theo trong cơ thể hắn bay ra, hướng ra phía ngoài va chạm, cố gắng xé rách không gian giam cầm ni, vô ích. Ninh Giang hừ lạnh một tiếng, hư không đại thủ ấn, đây là một môn tại vương giả chi cảnh. Đủ để chém giết thánh giả trí cường tuyệt học, chính là Tiểu Diệp từ thiên tam cửu biến, cũng bị trấn áp, có thể nghĩ một kích kia cường đại, thình thịch cuối cùng, cự đại thủ ấn hạ xuống, hung hăng vỗ vào Long Thiếu trên người. Long Thiếu quanh thân long hình hư ảnh một chút đã bị đánh diệt. Cả người giống như một viên vẫn thạch rơi xuống, đụng vào đại địa bên trong, đập ra một cái vài ngàn trượng phương viên hố to. Ninh Giang vừa sải bước ra, thủ ẩn hướng hố to hạ xuống, cự long thủ hộ, hố to trong Long Thiếu thấy như vậy một màn, vội vã diễn biến ra một cái cự long, đưa hắn thân thể đoàn đoàn bao vây, nhưng ở Ninh Giang hư không đại thủ ấn trước mặt, này cự long ngay cả một chớp mắt cũng không có kiên trì được. Liền bị nổ nát, phốc suy, Long Thiếu một ngụm máu tươi chảy như điên mà ra. Bởi vì thời điểm này, Ninh Giang một cước dẫm ở hắn bộ ngực, cự đại lực lượng đưa hắn lồng ngực cũng dẫm tới lõm sâu vào. Xương sườn thoáng cái vỡ vụn vài căn, ngay cả Long Thiếu cũng bại. Rất nhiều yêu tộc cường giả con ngươi cũng gần như muốn nhảy ra. Mở lớn miệng thật lâu khó có thể khép lại, một màn này vô cùng kinh hãi. Long Thiếu thiên tư hơn người, là yêu vực thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Vô số yêu tộc cũng nhận thức là hắn đủ để sánh ngang chân Long Chi Tử. Cho nên tặng hắn danh xưng là Long Thiếu. Có thể nói, tại yêu vực thế hệ tuổi trẻ trong mắt, Long Thiếu chính là một tòa không cách nào vượt qua núi lớn. Cho dù đều là thập tam yêu thiếu thiên kiêu, tại nói tới Long Thiếu cái tên này thời điểm, cũng sẽ trầm mặc, nhưng ai có thể tưởng đến, như vậy một vị cao cao tại thượng người. Nhưng bây giờ bị Ninh Giang một cước dẫm ở dưới chân. A, Long Thiếu giống giận, ra sức giãy giụa, nhưng là Ninh Giang trên chân lực lượng quá kinh người. Một cái chân lực lượng, lại giống như một tòa thần sơn trấn áp, khiến cho hắn căn bản thoát thân không được. Xúc sinh, thả ta ra, Long Thiếu gầm thét, đã bị ta dẫm ở dưới chân, còn dám đối với ta bất kính. Ninh Giang ánh mắt lạnh lẽo. Trên chân lực lượng lại gia tăng mấy phần, Long Thiếu nhất thời hét thảm lên, máu phun ra thậm chí xen lẫn nội tạng toái phiến. Ngươi biết ta sau lưng là ai chăng? Ngươi như thế đối với ta, không sợ sẽ phải thừa nhận Kim Giao tộc lừa giận sao? Long Thiếu uy hiếp nói, hắn chỉ có hy vọng Kim Giao tộc bối cảnh, có thể làm cho Ninh Giang cảm thấy kiêng kỵ. Đáng tiếc là, Ninh Giang ánh mắt càng phát ra lạnh lẽo. Ngươi nếu là cầu ta bỏ qua ngươi, nói không chừng ta niệm tình ngươi tu hành không dễ, còn tha cho ngươi một mạng, nhưng ngươi dám uy hiếp ta, vậy thì đi gặp Diêm Vương đi. Ngươi dám ân đi, Long Thiếu trong lòng run lên, quát lớn, không có gì là ta không dám, đừng nói ngươi Kim Giao tộc, liền tính là chân chính Long tộc chọc vào ta, cũng chỉ có một con đường chết, ta sớm khuyên qua ngươi, có người. Ngươi chọc không nổi, đáng tiếc a, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới, tiếng nói rơi xuống. Ninh Giang bàn chân hung hăng nhấn một cái, thình thịch, tại từng đạo kinh hãi muốn chết ánh mắt bên trong, Long Thiếu cả người thoáng cái hóa thành huyết vụ, hài cốt không còn, cả phiến không gian, hóa thành tĩnh mịch, chính là các đại yêu tôn, cũng khiếp sợ nhìn Ninh Giang. Phải biết, Long Thiếu thế nhưng là Kim Giao tộc bồi dưỡng được tới truyền nhân. Tại Long Thiếu trên người, Kim Giao tộc đầu nhập đại lượng tâm huyết, liền tính là một vị thiên vương cấp cường giả, cũng không thể nào mạo hiểm đắc tội Kim Giao tộc, đi giết Long Thiếu, bởi vì, tại Kim Giao bên trong tộc, liền có một vị thiên vương tọa trấn. Trừ này ở ngoài, Kim Giao tộc cao thủ nhiều như mây, chẳng những có vài tông đại thánh chi khí. Thậm chí ngay cả thánh quân chi khí đều có, lấy Kim Giao tộc thực lực, nhân tộc tam triều ngũ viện, bất kỳ một nhà cũng không phải là đối thủ, Kim Giao tộc này tiếp sau, sợ rằng muốn giận điên, một cuộc bão táp, lập tức sẽ đến, ngoặc kép, hết chương.